Truyện dài Phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 19. Rồi chẳng chờ chị trả lời, tôi bước vào phòng trong. Tôi nhẫn nha pha cà phê, đầu óc rối bời nhưng phải cố gắng để suy nghĩ. Cuộc đời tôi từ lúc đụng độ với thằng Rau luôn luôn xảy ra nhiều biến chuyển lạ lùng. Hết nạn bị cắt cái vỏ xe, bị bà da đen mập xỉ giả, và xém chút nữa bị ngồi tù, bị giết hụt, bị đái trong quần, bị nằm ngủ với cái xác chết, đến bị người ta dụ dỗ trở thành một contractor cho tụi mafia. Bây giờ lại bị kẹt với một người đàn bà đã có chồng trong căn phòng kín. Trời ạ, đời tôi sao khổ thế này. Dù lúc ấy tôi vẫn còn bị cơn nhức đầu hành hạ, thân thể nát nhừ vì cơn nhậu tối qua, nhưng tôi vẫn còn đủ sáng suốt để phân biệt ra chuyện phải trái. Mình không nên làm chuyện đó với chị báo. Đó là một chuyện rất bậy, rất bỉ ổi. Tôi phải dứt khoát như vậy. Dĩ nhiên, thường thường trong những trường hợp mình không biết phải phản ứng như thế nào, thì cách hay nhất vẫn là nhẫn nha, từ từ để mua thời gian mà suy nghĩ. Thế là tôi cứ nhẫn nha pha cà phê và suy nghĩ. Và tôi nghĩ liền ra một chuyện. Nếu chị báo quả thật thích tôi, thì tại sao phải chờ đến hôm nay chị mới bộc lộ nó ra? Có phải vì chị chưa bao giờ có cơ hội, hay còn có một lý do nào khác? Tôi tự xét mình thì thấy ngoài chuyện độc thân, nghĩa là có thừa sức lực để hầu bất cứ một trận nào với bất kỳ một người đàn bà nào mà không sợ thua. Ngoài ra, tôi chẳng có gì để đáng cho là người ta để ý. Tôi không có đẹp trai lắm, cũng không to con với những đường nét lực sĩ và vai u thịt bắp. Thế thì tại sao tôi lại bỗng dưng được trở thành một đối tượng cho chị tấn công? Tôi cứ nhẫn nha, rất từ từ, rất chậm chạp, xé mấy gói đường nhỏ lấy ở tiệm ăn, bỏ vào ly cà phê của mình, vừa quậy, vừa suy nghĩ. Phải, nếu chị báo mà không có chồng thì hay quá nhỉ, tôi sẽ đè ngửa chị ra đây, rồi nếu cần thì ngày mai sẽ cưới chị luôn. Thế là tiện việc sổ sách, khỏi mất thì giờ, khỏi phải biểu diễn cái màn yêu đương vớ vẩn như hồi còn trẻ, còn ở Việt Nam. Ôi, trong cuộc đời chúng ta sao thường có những chữ nếu quái quâm. Tôi nhẫn nha khuấy đường rồi lại tiếp tục xé thêm mấy bao đường nhỏ bỏ vào ly. Đang làm như thế thì tôi giật mình đánh thót khi nghe được một giọng nói sát ngay sau lưng mình. À, chú có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi ngạc nhiên. À, chuyện gì? Người ta tìm thấy xác cái thằng rạch vỏ xe của tôi rồi. Tôi giật bắn mình lên, bàn tay cầm muỗng rung lên, không biết phải nói sao. Tôi hỏi như một cái máy. À, thật sao? Ở đâu? Thôi chú ơi, chú đừng có làm bộ nữa. Tôi biết chú giết nó chứ còn ai dạo đây nữa. Tôi xoay người lại, nhìn thấy chị báo lúc nãy đã đứng gần ngay trước mặt tôi. Tôi lắc đầu. À không không, tôi không có biết gì hết. Chị báo cong cái vành môi lên, liếc xéo tôi. Thôi chú ơi, tôi biết chú mà. Chú coi vậy mà ghê quá. Việc này có nhiều điều không ổn. Trước hết, có thể người ta đã tìm ra xác của thằng May, nhưng tìm thấy ở đâu? Thứ hai, do đâu mà chị báo lại nghĩ rằng tôi là người giết nó? Trời đất, nếu chị biết những gì xảy ra cho tôi suốt mấy ngày qua, nếu chị biết tôi đã vải đái ra trong quần 5-6 lần, thì chắc chị phải thất vọng về tôi lắm. Nhưng chị báo không cho tôi một chút thời giờ để thắc mắc. Tôi vừa mở miệng tính hỏi thì chị đã ép sát vào người tôi, hai tay ra vòng ra phía sau lưng và ôm ghì lấy tôi. Cặp vú no tròn của chị ép sát vào ngực tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác êm ái vô cùng nơi chỗ đó và cả phần cuối dưới thân thể nữa. Nhưng tôi hoảng sợ và ngạc nhiên quá đỗi, không biết phải phản ứng như thế nào. Cứ đứng đờ người ra, hơi thở của chị báo hổn hển, dồn dập. Chị kề miệng vào sát tay tôi thỏ thẻ. Ê, chú Trường ơi, tôi chắc chết quá. Lâm ly như thế này thì tại sao lại chết? Tôi thầm nghĩ, đàn bà quả thật là lắm chuyện. Tôi nhận ra người của chị báo rung lên, đúng hơn là cả hai người, tôi và chị cùng rung lên một lần. Và tôi vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào, cứ đứng đực ra đó, tay chân bất động, miệng ú ớ. Chị Báo thè lưỡi, liếm vào tay tôi. Chị ghì chặt tôi hơn nữa. Chị nói, chú Trường ơi, chú phải thương xót cho chị. Tôi bắt đầu nhận ra rằng hơi thở của mình cũng đã bắt đầu trở nên hổng hển như của chị Báo. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người thanh niên. Một thanh niên đã lâu chưa gần đàn bà. Quá lâu thì đúng hơn. Tôi cắn răng, cảm thấy máu chảy rần rần trong người mình. Máu chảy với tốc độ khủng khiếp, như muốn làm vỡ tung tôi ra hàng trăm mảnh. Tôi ú ớ. À, chị bình tĩnh. Chú Trường ơi, từ ngày chị bị thằng đen hãm hiếp, anh Báo ảnh ghê tởm chị, ảnh không có thèm ngủ với chị nữa. Tôi hỏi liền một câu ngớ ngẩn. Ờ, anh nó có hiếp chị thiệt không? Chú Trường ơi, nó đè chị xuống như thế này này, nó làm như thế này này. Lúc đó thì miệng chị Báo đã phủ lấp lấy miệng tôi, và chị mạnh thật, hai tay chị cũng bám cứng lấy tôi, những ngón tay siết thật mạnh và mặt tôi, làm tôi cảm thấy đau. Tôi khựng người lên một chút, chị Báo lại nói. Đau hả chú? À, không có đau bằng chị bị hiếp dâm đâu. À, đau như thế này nè. Chị lại đè ngửa tôi lên bàn, ly cà phê bị hất sang một bên, làm ướt cả tay tôi. Chị Báo lại rên rỉ. Ê, chú Trường ơi, chú phải thương xót cho chị. Trong một giây phút, tôi quên hết chuyện đạo làm người quân tử, quên nghĩa bạn bè. Như một cái máy, bàn tay tôi tự động đưa vào ngực chị. À, chị không có mặc áo xú chèn. Hình như chị đã chuẩn bị trước. Tôi thò tay bật tung cái nút áo. Cặp vú trắng, tròn trịa, da đầy đặn của chị hiện ra. Nó đẹp lồ lộ và rung rung nhẹ nhàng như muốn mời mọc tôi. Tôi hoa cả mắt. Vì từ ngày rời Việt Nam, tôi chưa bao giờ nhìn được một cặp vú thật, chỉ nhìn vú giả trong mấy tờ báo Playboy và Penthouse thôi. Tôi cúi đầu xuống phần ngực trắng ngần đó, say sưa thưởng thức. Chị Báo thở hổn hển, ép đầu thật chặt vào ngực tôi, và chị rên rỉ. Chú à, chú thương xót chị. Chú Trường ơi, chú cần phải thương xót cho chị. Tôi đưa nốt bàn tay kia lên toàn thám hiểm, nhưng nhận ra một chất nhờn, nhầy nhụa, rất khó chịu giữa mấy ngón tay. Tôi giật mình xì tóp ngay, nhưng những gì mình đang làm, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là máu. Phải, sao mấy tai nạn kinh khủng đã xảy ra cho tôi mấy ngày hôm nay? Tôi làm gì, nói gì cũng bị ám ảnh bởi máu và sự chết chóc. Nhưng quái lạ, tôi có làm gì đâu mà tay tôi sao có máu, hay là tôi cắn phú chị đến chảy máu ra? Tư tưởng kinh khủng đó làm tôi hoảng hốt, xô chị Báo ra và nhìn vào bộ ngực tròn trịa của chị. Không, nó vẫn còn tròn trịa, no đầy, trắng nõn nà, chẳng có sức mẻ một tí nào cả. Đúng hơn, nếu tôi có thể để lại cái gì trên ngực đó thì chỉ là một chút nước bọt của tôi chứ không có máu. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, và đồng thời cũng nhận ra sự nhầy nhụa của bàn tay là do bởi ly cà phê của mình vừa đổ lên lúc nãy. Ly cà phê sữa bỏ đường nhiều quá làm cho tôi có một cảm giác nhầy nhụa thật là khó chịu. Sự khó chịu của bàn tay kéo theo một sự khó chịu khác, đó là hình ảnh của anh Báo. Thật không có gì khó chịu cho bằng đang lâm ly với người vợ mà lại nghĩ đến người chồng. Anh Báo quả là một người bạn của tôi. Tôi không thể là một người phản bội bạn bè được. Anh Báo đã đối với tôi quá tốt. Chị Báo lại chồm trước như một con hổ đói. Nhưng lúc này thì tôi lấy lại được chút bình tĩnh. Tôi quyết định phải giữ liêm sĩ con người. Tôi nghiêng người tránh né chị. Chị Báo chắc có lẽ ngạc nhiên lắm. Thằng chó này lại giở trò mèo chê mỡ sao? Chị nhìn tôi nói như hét. Chú làm cái gì vậy? Tôi lách người, bước ra khỏi vùng giao tranh nói. Hay, mình không có thể làm gì được chị Báo ơi. Chị Báo nhìn sững tôi một lúc rồi thật bất ngờ. Chị cúi xuống lượm chiếc giày bata của tôi lên trên sàn nhà, dùng hết sức ném vào người tôi. Vút một phát, chiếc giày bị ném trật, bay vào bức tường, nghe đến ầm một tiếng, làm mấy cái khung hình treo rung rinh. Tôi trừng mắt nói lớn. Ê chị Báo, chị làm cái gì vậy? Chẳng nói chẳng rằng, chị lại cúi người lượm chiếc giày khác ném vào tôi nữa. Lần này, đường ném đi rất chính xác. Tôi khó có thể né được dễ dàng, nhưng quyết định không né. Chiếc giày bay đến, tôi thò tay chụp, nhưng hụt. Chiếc giày bay vào ngực tôi nghe đến cái hụt một tiếng. Ngực tôi đau đớn lên, nhưng tôi vẫn đứng yên nhìn chị. Ê, chị Báo, chị bình tĩnh lại đi. Ê, chú ngu lắm, chú có biết không? Tôi không nói gì, ra ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách. Tuy bước đi, nhưng cái lưng vẫn bị chuẩn bị để thêm một chiếc giày nữa. Nhưng chị lại không ném. Chị Báo lúc nãy đã đứng lên, quay mặt đi và bỗng ôm mặt khóc lên nức nở. Tôi lắc đầu. Hey, đàn bà thật là khó hiểu. Ngàn năm sau tôi vẫn không thể hiểu được. Tôi mồi một điếu thuốc, nhận thấy tay mình vẫn còn run, quyết định cứ để cho chị ấy khóc. Người đàn bà cần khóc như đàn ông cần thuốc lá, cần rượu. Tôi đứng lên kéo mấy tấm màn cửa sổ sang hai bên, đưa ánh sáng chói chang của buổi trưa vào phòng mình. Lúc quay trở lại, tôi thấy chị Báo vừa khóc, vừa lau chùi cái bếp bị ly cà phê đổ lúc nãy. Tôi nhìn xuống bàn tay còn rít chịch của mình và thầm nghĩ rằng người đàn bà Việt Nam thật là hay, lúc nào cũng làm việc nhà được, làm việc ngay cả lúc đang khóc. Chị Báo lau chùi xong, rửa tay và trở ra ghế salon. Tôi quyết định không nhắc tới chuyện vừa xảy ra nữa, hãy coi nó như là một thứ tai nạn. Tôi mồi điếu thuốc, đánh trống lảng bằng một câu hỏi. À, chị nói người ta tìm thấy cái xác của thằng cắt vỏ xe của chị. À, phải, cũng ở trong cái thùng rác như cái thằng kia mà chú bắn. Tôi đi từ một kinh ngạc này sang một kinh ngạc khác. Ngay cả chị Báo mà còn biết tôi bắn thằng Rao, thì trong cái khu chung cư này ai lại chẳng biết việc tôi làm. Nhưng làm sao chị biết được? Tôi thấy cần phải giải độc liền, sợ rằng không giải kịp. Để nó càng xa hơn thì con đường vào nhà đá của tôi đi lại càng gần. Tôi ngồi thẳng người lên, nghiêm sắc mặt. À, chị Báo, tôi á có hai vấn đề muốn nói. Thứ nhất, tại sao chị dám quả quyết rằng cái thằng bị giết là cái thằng đâm thủng vỏ bánh xe của chị? Chị biết luật pháp của Hoa Kỳ chứ. Tội giết người là tội tử hình. Chị Báo ngồi xuống ghế, lại hoài với mấy cái nút áo trước ngực. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn. Chị nói, ai thôi chú Trường à, tụi mình biết với nhau thôi. Tôi có nói cho ai nghe đâu mà chú sợ. Không, tôi nói thật, tôi không có biết cái gì hết. Chị Báo cười, nụ cười tự tin của một người đàn bà khi đang biết mình nắm vững vấn đề. Ê, thì chị nói đi. À, tôi thấy chúng nó khiêng xác của cái thằng Mỹ Đen ra khỏi nhà chú, rồi quăng vào cái thùng rác. Xác chết khiêng từ nhà chú ra không phải do chú giết thì là của ai giết? Tôi nín thở. À, hồi nào? À, hồi sáng hôm qua nè, tôi dậy sớm nấu cơm đi làm, tôi nhìn thấy. Nhưng chị có thấy tôi không? À, tôi không thấy, nhưng tôi biết là nhà chú. Tôi còn thấy tụi nó lấy nước ra lau nhà nữa mà. Tụi nó có mấy đứa, người gì, trắng hay đen? À, đen, 3-4 đứa gì đó. Ê, thôi đi mà chú cứ làm bộ hoài. Để tôi hỏi nè, làm sao mà chú dụ nó vào phòng chú được hay vậy? Chú mướn cái tụi kia bao nhiêu tiền để thanh toán giùm chú cái xác? Tôi lắc đầu, cái vụ có xác người nằm trong phòng mình quả tình là một câu chuyện khó cắt nghĩa. Khó là bởi vì nó vô lý vô cùng. Nếu không ai nhìn thấy thì chắc không thể nào cắt nghĩa cho họ hiểu được. Nhưng tôi cũng đành phải cố gắng. Hay, chuyện dài lắm á, nhưng tóm tắt nói cho chị biết là tôi bị người ta gài, người ta làm bẫy. Người ta muốn hại tôi để cho cảnh sát bắt tôi về cái tội giết người. Ê, làm bẫy cái kiểu gì mà khó hiểu vậy? À, cái kiểu giết người rồi khiêng xác để vào trong nhà tôi. Chị Báo cười khỉnh. Chú nói nghe hay quá. Vậy ra mình ghét ai rồi cứ giết người rồi khiêng vào nhà người đó. Ê, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với chú là... Tôi sửa lại ghế ngồi. Chị Báo ngừng một chút rồi tiếp, giọng trở nên thành thật hơn. À, nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Tôi muốn nhờ chú giết giùm cái thằng đã hiếp dâm tôi. Tiếp theo câu nói, chị Báo khóc òa lên, và tôi thì cũng muốn khóc theo. Hóa ra chị báo tưởng rằng tôi đói tình lắm nên mới xuống đây tính đem thân xác ra để dụ dỗ tôi. Thế mà bây nãy giờ tôi cứ tưởng là mình đẹp trai, ngon lành lắm nên chị mới làm vậy, dở mặt. Trong một giây phút, tôi bỗng nhớ đến Linh vô cùng, chị báo lại thúc thích. Chú biết không, từ hồi bị làm nhục tới bây giờ tôi không còn làm ăn gì được. Anh báo ảnh cứ mỉa mai mắng nhiếc tôi hoài. Tôi chỉ muốn cái thằng khốn nạn đó chết bầm, chết thê thảm, chết đau đớn trước mặt tôi thì tôi mới hả dạ. Tôi biết chú làm được mà chú Trường, chú giúp tôi đi chứ. Tôi ngã người ra sau, đưa hai tay ôm lấy mặt, dùng hai ngón tay bóp bóp đỉnh sống mũi. Mẹ kiếp, đời mình sao cứ hết bị rắc rối này đến rắc rối khác. Hết bị người ta ép tình, rồi bây giờ đến chuyện nhờ giết một người miễn phí. Đích thật là miễn phí rồi chứ còn cái gì nữa. Phải chi hôm đó tôi thí cho thằng Rào 1 đồng, hoặc 25 xu, thì giờ này đời tôi đâu có khốn khổ như thế này. Tôi lại nhủ thầm với lòng mình như vậy. Thấy phản ứng của tôi như vậy, chị báo tiếp tục lải nhải. Chú, tôi biết chú làm được mà chú. Anh báo, ảnh biết coi tướng. Ngày mới gặp chú, ảnh cứ nói với tôi là cái chú này có cặp mắt sáng quá, như là hai viên ngọc. Ảnh nói tướng chú lù đù mà cặp mắt sáng như vậy thì phải là người đa tài, dám làm chuyện lớn. Trời ơi, chú có biết không, anh báo ảnh coi tướng giỏi lắm đó nha. Ở Việt Nam bao nhiêu người tới năn nỉ ảnh mà ảnh không có thèm mở miệng đó. Mà tôi thấy đúng thiệt, chú không phải là người bình thường. Đây là tình trạng của con gà đang được chủ cho uống nước trước giờ đem ra đấu trường. Tôi nghĩ thầm như vậy. Nhưng dĩ nhiên, phải công nhận là nghe như thế thì cũng khoái chí lắm. Chị báo lại tiếp. Ê, chú giúp tôi đi chú. Tôi biết chú nói được là làm được. Dù sao thì chú với vợ chồng tôi cũng là chỗ quen biết lâu năm rồi. Tụi mình có ơn qua nghĩa lại với nhau. Chú lên nhà tụi tôi ăn cơm. Tụi tôi vẫn coi chú như em mà. Chú giúp được tôi cứu này, vợ chồng tôi mang ơn chú vô cùng. Tụi mình dù gì cũng là đồng hương, không giúp đỡ nhau thì biết nhờ vả ai đây? Tôi nghĩ ra một chuyện, liền ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt chị báo. Tôi muốn đo lường chất độ hận thù trong cặp mắt của chị, và nhìn thấy cặp mắt đó thì tôi biết rằng chị có phải chết để giết thằng kia, chị vẫn dám trả giá đó lắm. Vì một lý do nào đó, chị báo lại khóc lên thổn thức. Tôi nói thật với chú, chú còn sống mà cũng như đã chết rồi. Xin lỗi, tôi nói thật với chú, tôi còn sống mà cũng như đã chết rồi. Tôi chịu không nổi chú ơi, chú phải giúp tôi. Nhìn thấy và nghe thấy như vậy, từ nãy giờ tôi từ từ đâm ra động lòng. Thành thật mà nói, vì tứ cố vô thân và chỗ tôi ở không có người Việt Nam nên tôi coi anh chị báo cũng như thân thiết trong gia đình. Trong gia đình mình có một người bị nạn và mình lại có cơ hội để giúp đỡ mà tản lờ thì kỳ quá. Nhưng đồng thời, chuyện giết người không phải là một chuyện giúp đỡ nhỏ nhặt như đi chợ mua hộ tờ báo hay nấu giúp nồi cơm. Chuyện giết người là một chuyện sinh tử hoặc là chuyện khổ sai chung thân. Dĩ nhiên, nếu câu hỏi này mà chị hỏi tôi vào ngày hôm kia thì tôi đã thẳng thắn từ chối. Dù biết nếu từ chối thì cũng hết vắt đít lên nhà người ta ăn cơm ké. Nhưng hôm nay thì khác. Sau khi trải qua một đêm kinh hoàng như đêm hôm nọ, sau khi đái ra quần đến 4-5 lần, sau khi nằm chung giường với cái xác chết của thằng May, sau khi nghe được những lời tán dương của ông Bob, thì tôi thấy trên đời chuyện gì cũng bình thường hết. Phải bình thường hết, kể cả chuyện phải nổ thêm một mạng người nữa. Tư tưởng tôi lại trở về vấn đề chính là mình có nên giúp chị báo hay không. Chắc có lẽ là tôi phải giúp, nhưng kinh nghiệm giết người cho tôi biết khi giúp ai một việc gì to lớn và trái luật như việc giết người thì phải bắt người đó tiếp tay với mình. Lý do đơn giản là khi người tiếp tay với mình thì cả hai cùng đều là phạm tội. Một người này không thể phản người kia để đi tố cáo được. Tôi hỏi một câu thăm dò. Nếu chị muốn tôi làm thì chị phải giúp tôi một tay. Chị báo ngưng liền tiếng khóc, mắt chị sáng lên. Chị vỗ hai tay vào nhau, nghe đến đốt một cái. Nói thật, chú nói tôi ăn cướp tôi cũng ăn nữa. Làm việc gì cũng vậy, cái cần nhất là ý chí, và ý chí của chị Báo đã như vậy, thì cái thằng khốn nạn kia sắp chết đến nơi rồi. Tôi mồi một điếu thuốc và nói, ai tôi không biết là tôi giúp được chị hay không, nhưng tôi hứa là tôi sẽ cố gắng, và chị phải giúp tôi. Đối với tôi, mình đã quyết định như vậy rồi, thì cái thằng kia chỉ còn là một cái xác biết đi thôi. Mặt chị Báo rạng rỡ, tôi nhớ lại lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái mặt chị rạng rỡ như vậy là ngày anh Báo lái chiếc xe mới mua bóng lón về đậu trước nhà. Chị chắp hai tay vào nhau, nhìn lên trời. Trời ơi, tôi cảm ơn chú. Chú cần, chú nói một tiếng là tới tôi là tôi giúp liền. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi nói thiệt. Chú biểu tôi ăn, tôi xua tay. Thôi đi chị. Chị chớ quên là tôi chỉ hứa là tôi sẽ cố gắng thôi. Chị biết là từ chỗ cố gắng đến chỗ làm được việc, nó xa xôi lắm. Tôi không có muốn chị lạc quan. Hey, tôi biết chú làm được. Còn cái chuyện này nữa. Chuyện gì? Hey, cái chuyện giết người này chỉ có hai đứa mình biết với nhau thôi. Đừng để cho anh Báo biết. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Tôi tưởng đâu anh Báo sai chị xuống đây để nhờ tôi chứ. Hey, không đâu chú ơi. Ông Báo, ổng già rồi. Ổng ăn chay trường, ổng lẩm cẩm. Ổng không có chịu cho tụi mình làm chuyện đó đâu. Ổng mà biết thì ổng giết tôi chết. Tôi thở dài ngao ngán nhìn chị. Mẹ kiếp, lại thêm một cái kẹt nữa. Chị Báo lại toan mở miệng thì tôi đã xua tay. Ê, thôi đi chị, tôi hiểu tâm trạng của chị rồi. Tôi chỉ hứa là sẽ giúp chị. Tôi sẽ cố gắng. Rồi tôi lại ngã người ra sau, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chị Báo ngồi nhìn tôi một lúc rồi cũng đứng lên, bỏ vào phòng trong, rót cho tôi một ly sữa đem ra để trên bàn. Chị cúi xuống, tôi nhận ra hàng nút trước ngực chị đã bị đứt, và một lần nữa, cặp ngực trắng ngần xinh đẹp lại hiện ra lồ lộ. Tôi thắc mắc, đây là bộ ngực tự nhiên hay là một bộ ngực bơm nhỉ? Chắc phải là của tự nhiên, bởi vì chị Báo mới sang đây có mấy tháng, làm gì có tiền mà đi bơm ngực. Chị Báo đưa tay khép hờ vạt áo, nhưng vẫn cúi người để giữ yên cái tư thế chết người đó. Giọng chị hình như lại khiêu khích, cặp mắt của chị nhìn tôi đã trở lại ướt át như lúc nãy. Chú còn muốn thử không? Không có chết đâu chú, mình còn thì giờ mà. Tôi lắc đầu quay mặt đi và nhớ đến Linh, nhớ tàn bạo, nhớ kinh khiếp. Chị Báo thấy thế thì liền đứng dậy chặt lưỡi. Ê, tôi ghét nhất người Việt Nam là cái gì chú biết không? Không. Người Việt Nam làm cái gì cũng giả dối, nhiều khi thèm chết mẹ mà cũng bày đặt giữ ý tứ. Tôi ngạc nhiên nhìn chị Báo, không ngờ chị lại thẳng thừng như vậy. Nhưng những lời chị nói cũng không phải là không có căn cứ. Người Việt Nam mình đa số như vậy. Tôi chưa kịp mở miệng để phê bình thì chị Báo đã tiếp. Tiếc rằng tôi phải về bây giờ, chứ tôi mà có chút thời giờ nữa ở lại đây thì tôi sẽ làm cho chú phải quỳ xuống đây mà lại tôi và năn nỉ tôi. Nói cho chú biết đó. Tôi sẽ làm cho chú phải quỳ xuống đây mà lại tôi và năn nỉ tôi. Nói cho chú biết. Thật là một lời hăm dọa rất lạ lùng, tôi chưa bao giờ được nghe trong đời mình. Nhưng quỳ xuống trước mặt ai thì tôi ham, chứ quỳ xuống trước mặt đàn bà thì hình như tôi đã quỳ nhiều lần, tôi nhớ như vậy. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Báo đã đứng lên, cầm bóp đi ra cửa. Tôi nhìn theo cái lưng và cặp mông đít to tròn của chị Báo, cảm thấy hơi tiếc rẻ và chép miệng thở dài. Nếu không kẹt chút máu quan công trong người thì tôi đâu có thể để chị đi ra dễ dàng như vậy. Chị Báo bỗng dừng lại ngay cửa, quay lại nhìn tôi nói. Những gì tôi nói với chú và những gì xảy ra trong phòng này chỉ có chú và tôi biết thôi. Chú hiểu không? Ông Báo mà biết được chuyện thì tôi thiến chú đó. Thật, thêm một lời hăm dọa kỳ dị. Tôi vẫn còn bị á khẩu nên không trả lời chị Báo được. Tôi gật đầu lia lịa và ra dấu đồng ý. Việc gì giữ bí mật thì khó, chứ việc xém gian dâm với vợ người ta thì giữ bí mật rất dễ. Tôi biết vậy, chị Báo nguýt tôi một cái thiệt dài rồi mở cửa bước ra. Tôi đứng dậy bước vào phòng trong để rửa bàn tay còn dính chất đường nhầy nhụa. Phần thứ 19 của Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 20.